One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, lại phóng to nhận. Đồng, Ryokugyu lúc này lại như trước Akainu một dạng. Toàn bộ khuôn mặt cũng tràn ngập hồng nê. Mỗi lần âm thanh vang lên, thân thể liền run rẩy một lần. Mà trên sân mọi người cùng nhau nuốt nước miếng, kính nể, hoảng sợ nhìn cái kia không ngừng giơ quả đấm Yasuo. Nhất cước đem hoàn toàn thay đổi Ryokugyu đá bay đi ra ngoài. Yasuo chà chà trên mặt máu tươi, ánh mắt nhìn quanh toàn trường, lập tức rơi vào cùng Lý Bạch giao thủ hai thế giới chính phủ thành viên trên thân. Một chân dẫm một cái, cả người như lò xo một dạng nổ bắn ra đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hai người này có thể nói là thế giới chính phủ trong này mạnh mẽ nhất tồn tại, có độ công kích vừa vặn tuyển chọn Lý Bạch, mà tam tai bên kia cũng quan hệ mật thiết, đặc biệt là nạn hồng thủy, động một chút là rít gào một tiếng, như sư tử hống một dạng. Phong tai cũng là thực lực toàn bộ khai hỏa, tam tai mạnh nhất chính là hắn, không phải như vậy không phải là bốn tên thành viên đối thủ. Lý Bạch bước lui hai tên thế giới chính phủ thành viên, nhìn rơi ở bên người Yasuo, lập tức lắc đầu một cái, thật cho vinh diệu mất mặt, không nghĩ tới hai cái tử sĩ cũng giải quyết không. Đoàn trưởng, không có cái gì, hai người kia rất mạnh, một cái viễn cổ loại sơn viên quả thực, còn có một cái cũng là cường đại kiếm khách, này cùng ngươi không thể có quan hệ gì. Yasuo lắc đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện hai nam tử. Bát môn lập tức liền muốn tới cực hạn, bất quá lẽ ra có thể giết chết hai người này, còn Ryokugyu, hắn cũng không biết là chết hay sống. Mà hai tên thế giới chính phủ thành viên nhìn Yasuo đến, thân thể cũng căng thẳng, hai mắt bĩu bĩu xa xa nằm trên đất Ryokugyu. Sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề. Chỉ bằng những một cái Lý Bạch liền có thể cùng hai người bọn họ đánh ngang tay, thậm chí áp chế lại bọn họ. Hiện tại tới một người càng lợi hại. Kiếm ý thông thiên, khí tức cuồng bạo bao phủ toàn trường. Lý Bạch, Yasuo hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng về hai người bắn mạnh đi qua. Yasuo nhìn cũng xông lại viễn cổ loại sơn viên quả thực năng lực già, khóe miệng câu lên một vệt dữ tợn, nắm đấm trực tiếp nổ ra, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Vừa hắn cũng nhìn thấy, cái tên này lực đạo phi thường mạnh mẽ, tốc độ cũng vậy, răng rác, khung xương phá toái âm thanh vang lên, thế giới chính phủ thành viên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sắc mặt trở nên ngơ ngác, tuy nhiên vừa nhìn thấy Yasuo hành hung Ryokugyu, biết rõ tốc độ biến thái, lực lượng cũng không tệ, thế nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Giống to, trung niên nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, tu dài cánh tay đột nhiên đè xuống đất, giữ vững thân thể qua đi, không nhìn bị bẻ gãy cánh tay. Hướng thẳng đến Yasuo lao nhanh đi qua. Quy không hổ là thế giới chính phủ bồi dưỡng được đến. Gờ Yasuo nhìn lao nhanh lại đây trung niên nam tử, than thở một tiếng, phần này bá lực xác thực khiến người ta khâm phục. Tử sĩ A, thế giới chính phủ tẩy não công tác còn thực là không tồi. Lần thứ hai đụng nhau, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Trung niên nam tử lần thứ hai đập bay đi ra ngoài. Lần này bẻ gãy không phải là cánh tay, mà là chân trái. Yasuo rơi trên mặt đất, câu câu ngón tay, lập tức cười nói, trở lại, ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu hai tay, chân có thể đoạn, cánh tay phải, chân trái trực tiếp bị bẻ gãy. Trung niên nam tử khóe miệng cũng ở co giật, đau đớn a, tử sĩ phải không quan tâm tử vong. Thế nhưng cái này kịch liệt đau đớn hay là có thể cảm nhận được. Xèo, Yasuo hai chân dẫm lên không trung, trong nháy mắt đi tới giữa không trung, một chân đạp về sau, lập tức hét lớn, nhất đủ, ầm ầm, trong suốt sóng xung kích đột nhiên đá ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền đánh vào trung niên nam tử trên thân. Phốp, máu tươi phun ra, như bị xe tải va chạm, trung niên nam tử trong lúc đó bay ngang đi ra ngoài. Xương sọ, bụng hiển lộ màu trắng xương sọ, toàn bộ khung xương cũng bị oanh tán, máu me đầm đìa, cự đại chấn động, tất cả mọi người dọa người nhìn dưới mặt đất hố to. Sâu không thấy đáy, liền ngay cả Lý Bạch còn có đối thủ của hắn cũng bị lan đến gần. Nhân hình khủng long, cái tên này chính là cái quái vật, một tên hải tặc khiếp sợ nhìn dưới mặt đất hố sâu. Này CMN khoa trương, nhất cước liền đá ra sâu như vậy hố, hơn nữa phạm vi hay là lớn như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, giải quyết xong trung niên nam tử, Yasuo nhàn nhạt nhìn cùng Lý Bạch đụng nhau thế giới chính phủ thành viên. Đều là đại kiếm hào, bất quá rõ ràng người trước chiếm thượng phong, thủ thắng cũng là sớm muộn sự tình. Muốn nói trên sân thoải mái nhất đó chính là Wes. Đối thủ của hắn là Kizaru, trong tay súng pháo không ngừng đang biến hóa, không ngừng kéo cò súng. Cái kia hầu tử còn không có tới gần hắn, viên đạn Les liền oanh bắn ra. Thật đúng là phiền phức đây. Nguyên tố hóa, đoàn trưởng động tác thật sự là nhanh. Quét nhìn phía xa đứng trên mặt đất Yasuo, lắc đầu một cái, lập tức cân nhắc nhìn Kizaru. Trong lòng cũng quyết định muốn tu luyện Haki, không phải vậy căn bản là ngăn không được cái tên này. Kizaru thân ảnh hóa thành một vệt kim quang, rơi trên mặt đất, sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề. Cục thế không ổn a, Akainu bị Yasuo giết chết, hơn nữa Ryokugyu cũng không biết sinh tử, thế giới kia chính phủ thành viên cũng bị giết chết. Chính mình phương hoàn toàn nằm ở yếu thế, mới vừa cùng Wes giao thủ. Hắn cũng biết cái tên này năng lực, vũ khí trong tay có thể tùy tiện biến hóa. Hơn nữa uy lực kinh người, không phải vậy chu vi cũng sẽ không rách tả tơi. Đặc biệt là cái kia Kenbunsoku Haki, còn không có tới gần. Cái tên này liền nổ súng. Đại tướng. Kizaru cảm giác vinh diệu mỗi người đều là đại tướng cơ bản. Đề điều Susanoo lại cũng có thể chống lại ở Kohatsa, mà Sunet hiện tại mở ra phong ấn, đang tại hành hung mấy vị hải quân trung tướng. Chói mắt ánh mặt trời, Kizaru cùng Wes không kìm lòng được hướng về một mặt khác nhìn sang. Người trước lộ ra khiếp sợ, mà người sau thì lại lộ ra ý cười. Ánh sáng chiều sáng, trôi nổi ở giữa không trung Orochi. Cái kia thanh âm lạnh như băng rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người. Đặc biệt là Sengoku, không khỏi muốn tìm người hoàng giả kia cuộc chiến. Busoku bao trùm toàn thân, vàng rực rỡ đại thủ trong lúc đó chém xuống mà xuống. Bị cắt đứt, ánh sáng chiều sáng lần đầu bị cắt đứt. Orochi hơi nhướng mày. Nhìn đập xuống trong tay, biết rõ muốn phóng to nhận là không thể nào, ngón tay cũng là hướng về phía trên điểm hạ xuống. Ầm ầm, hắc bạch liên hoa không ngừng đang xoay tròn, ngăn cản hạ xuống đại thủ, mà Orochi thân thể cũng chậm rãi bay xuống, chân phải đột nhiên uốn lượn, vòng tại đầu gối trái che lên, hai tay đột nhiên không ngừng ở co duỗi. PS mỗi ngày ổn định 5 canh, nếu có cải biến sẽ thông báo cho. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.